Phần 1. 10. Giang Khinh Ngự với Trương Ngải Ngải ở một bên lặng lẽ hàn huyên vài câu, rất nhanh liền thấy Trương Ngải Ngải đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng chào hỏi. "Này, vị tiểu huynh đệ này, xưng hô thế nào a?" "Tiểu huynh đệ." Bị một mỹ mi nhỏ hơn mình rất nhiều xưng hô như thế, không thể nghi ngờ Tiêu Tử Lăng rất bi ai. Bất quá Tiêu Tử Lăng đã bị đả kích đến chết lặng, vì vậy rất bình tĩnh trả lời: "Tiêu Tử Lăng." "Ha ha, hóa ra là tiểu đệ Tử Lăng a, chỉ kêu Trương Ngải Ngải, kêu chị Ngải Ngải tỷ đi." Trương Ngải Ngải nụ cười đầy mặt vỗ vỗ bờ vai Tiêu Tử Lăng, vẻ mặt tự đến tự quen nói. Biểu tình Tiêu Tử Lăng cổ quái nhìn Trương Ngải Ngải một cái, kiên định lắc lắc đầu. Trương Ngải Ngải biến sắc, giận dỗi nói: "Thế nào, cậu khinh thường chị?" Tiêu Tử Lăng thuần khiết nở nụ cười, chớp chớp hai mắt trơn ướt, một bộ hồn nhiên nói: "Chỉ có bà xã của Sở ca chúng em mới xưng tỷ, nếu không chờ chị thành đại tỷ của chúng em rồi em sẽ gọi chị như vậy đi." Biểu tình manh đáng yêu, nói chuyện lại tức chết người không đền mạng. Sắc mặt Trương Ngải Ngải càng thêm khó coi, trong lòng thì lửa giận đang thiêu, tên nhóc chết bầm này, quá đáng hận. Sở Trích Thiên nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng mặt vốn băng lãnh lại càng lạnh hơn. Tên nhóc đó vậy mà dám lấy anh ra làm tấm bia. Hóa ra ở trong mắt cậu đại ca là để dùng như thế. Trương Ngải Ngải nỗ lực khống chế lửa giận của bản thân không nên bộc phát ra, nửa ngày mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười thoáng mang theo cứng ngắc nói: "Tiểu đệ Tử Lăng, ban nãy khi đồng ca đi kêu chúng ta thu thập một chút dược phẩm cần thiết, bọn chị không rõ là cái nào, cậu dẫn bọn chị cùng thu thập đi." "Điệu hồ ly sơn, nga không, là dương đông kích tây, ám độ trần thương." Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời nói của Trương Ngải Ngải đã biết mấy cô ả chuẩn bị điều mình đi, lưu lại một mình Sở Trích Thiên để mấy cô ả tiếp cận. Xem ra mấy cô ả đã thương lượng do Trương Ngải Ngải phụ trách rời cậu đi, chỉ sợ Giang Khinh Ngự cũng là người ở lại để tiếp cận Sở Trích Thiên. Tiêu Tử Lăng lần nữa hâm mộ diễm phúc của Sở Trích Thiên, không cần Sở Trích Thiên làm gì, tự có gái đẹp đến dâng mình, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội. Khó trách Sở Trích Thiên trong lời đồn ở kiếp trước, hồng phấn, khắp thiên hạ, đều là tự động dâng lên cửa cho không thì cớ gì không ăn. Nếu mấy cô ả đã tính toán xong rồi, vậy phối hợp một chút đi. Tiêu Tử Lăng nghĩ có lẽ có thể lặng lẽ quan sát hai nữ nhân này tới cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên chính yếu là do cậu thích buôn dưa lê muốn thầm xem kịch vui. Tiêu Tử Lăng mục đích không trong sạch mang theo Trương Ngải Ngải đồng dạng cũng mục đích không trong sạch. Cùng với Lưu Như vẻ mặt mê mang, chân tay luống cuống, bắt đầu đại càn quét trong siêu thị. Bất quá rất nhanh Tiêu Tử Lăng thất vọng rồi. Sở Trích Thiên sau khi Tiêu Tử Lăng mang mấy cô gái rời đi, liền ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần, một bộ thái độ lạnh lùng cự tuyệt quấy rầy khiến cho dự định của Giang Khinh Ngữ triệt để thất bại. Không ai có thể không nhìn đến khí thế bá đạo bài xích hết thảy xung quanh Sở Trích Thiên, đến gần một bước cũng không có khả năng. Chỉ có cường giả cùng đẳng cấp với Sở Trích Thiên mới có thể chịu đựng được luồng uy áp đó. Đáng tiếc Giang Khinh Ngữ tuyệt không phải. Tiêu Tử Lăng chỉ điểm một phen liền tách riêng với mấy cô nàng nhóm Trương Ngải Ngải thu thập dược phẩm. Đương nhiên ngoại trừ một túi lớn dược phẩm trên tay, cậu cũng chiếm dụng không ít hàng cá nhân vào không gian của mình. Đáng tiếc Sở Trích Thiên ở bên cạnh, không dám quá phận. Trực giác nói cho cậu, nếu cậu che giấu không cẩn thận khẳng định sẽ bị Sở Trích Thiên bắt được. Rất nhanh Tiêu Tử Lăng về tới điểm khởi đầu, tiếp theo Trương Ngải Ngải cũng trở về, sau cùng mới là Lưu Như. Giang Khinh Ngự thấy các cô trở về thì thở dài một tiếng, Sở Trích Thiên thực sự là một đại pháo đài khó phá được. Trương Ngải Ngải trở về vừa thấy tràng cảnh này đã biết Giang Khinh Ngự tuyệt không thành công. Mắt thấy bọn Đồng Hạo Chiết sắp trở về, nếu không bắt chặt sợ rằng về sau càng khó có cơ hội gia nhập đội ngũ của Sở Trích Thiên. Cô chớp mắt, rốt cục quyết định ném ra lợi thế lớn nhất của cô. Khi Trương Ngải Ngải ẩn ẩn nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ôm đầu mình, thống khổ rên rỉ ngồi xổm xuống, co thành một đoàn. Giang Khinh Ngự thấy thế có chút khẩn trương nhỏ, từ khi gặp mặt với Trương Ngải Ngải, mới gặp như đã quen lâu. Tuy rằng tuổi tác của Trương Ngải Ngải nhỏ hơn rất nhiều so với cô, nhưng tư tưởng quan điểm của cô bé rất đúng tâm tư của cô, cảm tình của hai người tốt dường như chị em ruột thịt vậy. Đột nhiên thấy vẻ mặt Trương Ngải Ngải thống khổ, tránh không được có chút lo lắng. "Thế nào rồi, Tiểu Ngải?" Giang Khinh Ngữ ngồi xổm xuống đỡ lấy Trương Ngải Ngải, khẩn trương hỏi thăm. Trương Ngải Ngải nhắm mắt, trong miệng gián đoạn nói một câu nói tương đồng: nguy hiểm, nhanh rời đi, nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Đồng Hạo Chiết vừa về đến liền thấy bộ tràng cảnh này, anh dương mắt hỏi Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng cũng là khó hiểu đầy mặt, lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ. Trương Ngải Ngải kịch liệt run run lên, đột nhiên hét lên một tiếng, mở mắt, thấy Sở Trích Thiên liền hô lớn: Sở ca, nhanh chóng rời đi, nơi này có tang thi tiến hóa. Nguy hiểm a, dị năng. Tiêu Tử Lăng thừa lúc lực chú ý của mọi người đều ở trên người Trương Ngải Ngải, lặng lẽ mở ra linh nhãn, lại không thấy bất kỳ sự tồn tại của năng lượng nào trên người Trương Ngải Ngải. Kỳ quái, thế nào lại có thêm một dị năng không mang theo năng lượng? Thật là dị năng sao? Tiêu Tử Lăng hồ đồ cũng rối loạn. Sở Trích Thiên nhíu mày, vừa rồi anh dùng tinh thần lực cảm thụ siêu thị này liền cảm thấy có chút không thích hợp, đáng tiếc anh tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ không ổn, chẳng lẽ Trương Ngải Ngải có thể phát hiện? Sở Trích Thiên bắt đầu có chút hứng thú đối với năng lực của Trương Ngải Ngải. Mặc kệ Trương Ngải Ngải nói là thực hay không, nhanh chóng rời khỏi siêu thị là thỏa đáng nhất. Sở Trích Thiên không chần chừ trực tiếp mệnh lệnh Đồng Hạo Chiết cầm lấy lượt hàng hóa cuối cùng, mang theo ba nữ nhân được cứu ra chuẩn bị trở về. Rất nhanh, mọi người liền rời khỏi siêu thị, ngay trong nháy mắt bọn Sở Trích Thiên rời đi, siêu thị vốn đã được thanh lý sạch sẽ đột nhiên lại xuất hiện lượng lớn tang thi. Tựa hồ bọn chúng là xuất hiện từ trống rỗng, không tùy ý du đãng nữa, trái lại đâu vào đấy, dựa theo tuyến đường đặc biệt bắt đầu du đãng bồi hồi. Một góc ẩn mật nào đó của siêu thị, một con tang thi đặc biệt băng lãnh nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Trích Thiên, chính là nó đã nhận ra được sự cường đại của Sở Trích Thiên, dùng chỉ lệnh đặc thù của nó để cho một bộ phận tang thi ẩn núp đi, vốn còn muốn đánh lén, đáng tiếc lại tìm không được nhược điểm chí mạng, vì vậy chỉ có thể thoái nhượng. Trên đường, Đồng Hạo Chiết hiếu kỳ hỏi: Tiểu Ngải a, dị năng kia của em là thế nào vậy a? Trương Ngải Ngải ngại ngùng cười: Em cũng không biết, chẳng qua sẽ cảm thụ được, thậm chí thấy được một số chuyện rất đặc biệt hoặc là chuyện nguy hiểm, em đặt tên cho nó gọi là năng lực biết trước. Đồng Hạo Chiết kinh thán nói: Năng lực này thật không tồi a, mỗi ngày đều có thể biết trước sao? Còn chưa biết, bởi vì em còn chưa từng huấn luyện qua. Trương Ngải Ngải có chút ngượng ngùng: Không có việc gì, ngày diệt vong vừa mới bắt đầu, rất nhiều dị năng đều còn chưa biết dùng như thế nào kìa, tất cả mọi người đang trong nghiên cứu. Đồng Hạo Chiết an ủi. Trương Ngải Ngải nhìn Sở Trích Thiên, lại nhìn Đồng Hạo Chiết đôn hậu, cảm thấy vẫn là Đồng Hạo Chiết dễ nói chuyện hơn, vì vậy cô lặng lẽ tới gần Đồng Hạo Chiết nhỏ giọng nói: Đồng ca, chúng em có thể gia nhập tiểu đội của các anh không? Sở ca có thể thu chúng em không? Trương Ngải Ngải chỉ Giang Khinh Ngữ, biểu thị hai người rất hy vọng gia nhập đội ngũ của Sở Trích Thiên. Đồng Hạo Chiết không trả lời, ánh mắt hỏi thăm trực tiếp nhìn về phía Sở Trích Thiên, chờ đợi quyết định của anh. Đồng Hạo Chiết không phải Trần Cảnh Văn, chỉ cần Sở Trích Thiên ở bên cạnh, anh bình thường đều sẽ hỏi thăm Sở Trích Thiên trước sau đó lần nữa quyết định. Tiểu đội chúng tôi không thu nữ nhân. Thanh âm lãnh đạm của Sở Trích Thiên theo đến, kiên định mà hữu lực. Trần Cảnh Văn cách chén trà quan sát hai nữ nhân trước mặt. Trên đường trở về, Đồng Hạo Chiết giảng thuật tình hình cứu viện lúc đó. Yêu nghiệt như Trần Cảnh Văn kéo tơ lột vết chai rất nhanh đã phát hiện có một số chỗ không hợp lý. Bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không làm rõ, anh ngược lại muốn xem một chút đến tột cùng mấy cô nàng này đánh chủ ý gì. Nữ nhân Lưu Như được cứu viện trong đó, đã được an bài đến nơi tập hợp của người sống sót bình thường. Tuy rằng ngay từ đầu cô đã yêu cầu nói muốn quay về nhà mình, đáng tiếc lộ tuyến đến nhà cô hoàn toàn trái ngược với đại bản doanh của Sở Trích Thiên. Cô tay không tấc sắt, không có năng lực căn bản không có khả năng an toàn về đến nhà trong tòa thành thị tràn đầy tang thi này. Rơi vào đường cùng chỉ đành đi theo mọi người về tới đại bản doanh của Sở Trích Thiên. Vốn Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải cũng có thể đến đó trước, nhưng Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải đồng thời yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện với Trần Cảnh Văn, vì vậy mới có một màn lúc này. Không nhìn hai nữ nhân cấp bách trước mặt, Trần Cảnh Văn chậm rãi nhấp một ngụm nước trà. Sự biến hóa sắc mặt của các cô rõ ràng ánh vào mi mắt anh. Giang Khinh Ngữ có chút hơi giận, dường như có chút không cam lòng đối với việc mình bị lãnh đạm. Nếu trong ngoài như một, thì thật đúng là một nữ nhân đơn thuần ngu ngốc, không có nửa điểm của sự khôn ngoan, khá là không phù hợp với chức quản lý nghiệp vụ của công ty loại lớn nào đó mà cô đảm nhiệm. Ngược lại là cô nhóc Trương Ngải Ngải kia, tuổi tác tuy nhỏ nhưng phi thường trầm tĩnh, nếu không phải ngón cái với ngón trỏ tay trái ma sát vô ý thức, thật đúng là nhìn không ra cô đang khẩn trương. Trần Cảnh Văn chỉ liếc mắt một cái như vậy, đại thể đã đoán ra được tính cách của hai nữ nhân này. Bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không có xác định luôn như vậy, dù sao ấn tượng đầu tiên sẽ có khác biệt, nếu muốn chân chính hiểu rõ một người, nhất định phải tiếp xúc sâu mới được. Bất quá một cái liếc mắt này cũng đủ để cho anh ứng phó chuyện kế tiếp. Nghe nói, các cô muốn tìm tôi. Nói đi, chuyện gì? Trần Cảnh Văn buông xuống chén trà trong tay, kéo kéo cổ tay áo, lúc này mới dương mắt nói thẳng vào vấn đề. Chúng tôi muốn gia nhập các anh. Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải nhìn thoáng qua nhau, sau cùng do Giang Khinh Ngữ ra mặt trả lời. Mặt Trần Cảnh Văn mang tiếc nuối nói, Sở Ca đã nói, tiểu đội của anh ấy không thu nữ nhân, nếu như các cô muốn nói chuyện này, cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây. Trương Ngải Ngải sốt ruột, thốt ra, kế tiếp có phải các anh chuẩn bị đi bến tàu hay không? Ánh mắt sắc bén bắn thẳng qua, Trần Cảnh Văn nghiêm túc nói, cô làm sao biết được? Hành động đó anh vừa mới bày ra, chỉ giao tiếp một chút với một mình Sở Trích Thiên, vì sao cô nhóc này sẽ nói ra được chính xác? Trương Ngải Ngải cắn cắn môi nói, em có năng lực biết trước, khi ở siêu thị y dược, em thấy hai tràng cảnh, một cái trong đó là trong siêu thị có một con tang thi đã tiến hóa qua, rất nguy hiểm, còn có một cái, chính là một màn Sở Ca đi bến tàu. Cô nhìn thấy gì? Sắc mặt Trần Cảnh Văn ngưng trọng, ngay cả sắc mặt của Trần Nhất Long vẫn luôn đứng ở bên cạnh Trần Cảnh Văn làm thông nền cũng thay đổi. Máu, trên người Sở Ca tất cả đều là máu. Ánh mắt Trương Ngải Ngải có chút lấp lánh, hẳn là như thế đi. Mặt thế trước khi trọng sinh, có một người nam nhân đã từng nói qua chuyện này, đó là một lần nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Sở Trích Thiên. Bị thương nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa không cứu được. Nếu bị thương hẳn là sẽ đổ máu, chảy rất nhiều máu mới có thể cứu không được đi. Trương Ngải Ngải có chút không xác định, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Ngải Ngải. Trần Cảnh Văn muốn xem cho rõ lời nói của cô đến tột cùng có phải sự thực hay không. Tuy rằng Trương Ngải Ngải bị anh nhìn chăm chú đến mức có chút khẩn trương, nhưng tuyệt không hoang mang, bởi vì đó là sự thực, một sự thực sắp sửa phát sinh. Một lúc lâu, Trần Cảnh Văn mới mở miệng nói với Trần Nhất Long bên cạnh, Nhất Long, anh an bài một chút, để cho các cô gái đến ở vào biệt thự bên cạnh trước, chờ đợi thông chi của tôi. Được. Trần Nhất Long gật gật đầu. Lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho tâm tình Trương Ngải Ngải thả lỏng, ít nhất không có trực tiếp đuổi ra. Chỉ cần sau khi việc ở bến tàu phát sinh, tin tưởng Sở Trích Thiên sẽ không bao giờ cự tuyệt cô nữa. Tuy rằng Trương Ngải Ngải giả dạng làm một người dị năng có năng lực biết trước, nhưng trong lòng lại tuyệt không hoang mang. Dù sao cô hiểu rất rõ sự tích của đoàn người Sở Trích Thiên, đặc biệt là sau khi bắt thượng, cô thành người sống sót đồng hành dọc đường với bọn họ, lại càng rõ chuyện của bọn họ hơn, có thể xưng được là rõ như lòng bàn tay, vì vậy điều này dối phá không được. Mà trong lòng Giang Khinh Ngữ lại có chút khó chịu, có thể ỉ lại ở chỗ này, dựa vào không phải chính cô, mà là vị chị em tốt quen biết không bao lâu trong siêu thị y dược kia. Điều này làm cho tâm tình cô vẫn luôn cho rằng cô mới là nhân vật chính đặc biệt mất mát. Thế nhưng xuyên qua đến nơi đây, đại thần xuyên qua quên cho cô một chút bàn tay vàng, vốn không gian thiết yếu của xuyên qua thì một chút tung tích cũng không có, bằng không có thể lấy cái đó làm dị năng thuận lợi gia nhập đội ngũ của Sở Trích Thiên. Phải biết rằng dị năng không gian ở mặt thế đó là tiêu chuẩn vàng, không có đội ngũ nào có thể cự tuyệt được cái đó. Hai người tâm tình khác nhau theo Trần Nhất Long đi điểm cư trú tạm thời của các cô, kiên trì chờ tin tức của Trần Cảnh Văn. Trần Cảnh Văn có chút nôn nóng trong đại sảnh trực tiếp tới gian phòng của Sở Trích Thiên, thuật lại lời nói của Trương Ngải Ngải cho Sở Trích Thiên nghe, có chút nghi ngờ với sự an bài hành động kế tiếp. Sở Trích Thiên nghe xong ngược lại rất bình tĩnh, nguy hiểm không chỗ không có, không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà lui lại, nếu như vậy thì không phải là Sở Trích Thiên anh. Dùng sức vỗ vỗ bờ vai Trần Cảnh Văn, Sở Trích Thiên nói lời thấm thía, bất kể loại tình hình nào, không nên sản sinh hoài nghi đối với bản thân, con đường trở nên mạnh mẽ chỉ có một. đó chính là đột phá chính bản thân trong lúc nguy hiểm. Tôi tin tưởng chính tôi, mà cậu phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng tôi. Trần Cảnh Văn nghe xong những lời này của Sở Trích Thiên, cúi đầu trầm mặc nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu. Sự trần trừ vốn có trên mặt đã biến mất, thay thế chính là sự phấn chấn tự tin. Trong chốc lát, năng lượng dị năng vốn no đủ đình trệ đột nhiên như được mở ra một tầng lá chắn, lần nữa chuyển động to lớn hơn. Chúc mừng! Sở Trích Thiên thập phần rõ ràng đó là điều gì, khóe miệng rốt cục cũng lộ ra một mặt nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn. Trần Cảnh Văn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, sự tiến cấp của dị năng vậy mà có quan hệ tới tâm tình, quá vãi đạn. Khó trách nhóm người bọn anh tu luyện thế nào cũng không có biện pháp tiến cấp, tất cả mọi người nghĩ không ra tiến cấp lại cần thiết đốn ngộ, có liên hệ mật thiết với tâm tình. Trần Cảnh Văn cảm thấy có chút thác loạn, đây còn là mặt thế sao? Thứ của tu tiên trong tiểu thuyết cũng có luôn rồi. Nếu hành động bến tàu đã giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Sở ca anh chuẩn bị mang những người nào đi? Trần Cảnh Văn cuối cùng cũng chỉnh lý xong tâm tình quấn quýt bắt đầu hỏi thăm Sở Trích Thiên. Cậu an bài đi. Sở Trích Thiên không quan trọng chọn người. Hạo Triết dẫn đội. Đới Hồng Phi một vị trí, Nhất Long đi theo, như thế nào? Trần Cảnh Văn vẫn lo lắng, muốn đội y của tiểu đội cùng đi theo. Không cần, Nhất Long không thích hợp lần hành động này. Bến tàu quá lớn, cần người thể lực tràn đầy, thể năng của chân Nhất Long không được. Sở Trích Thiên trực tiếp phủ quyết đề nghị của Trần Cảnh Văn. Vậy, Lục Vân Đào, hay là Ngô Khánh Vân mới gia nhập? Trần Cảnh Văn bài trừ Tần Thượng Phong người dị năng thính lực, lần này cần chiến lực cường đại, năng lực chiến đấu của Tần Thượng Phong, có chút không xong. Lục Vân Đào đi, lần này cần thiết thăm dò địa hình với chủng loại vật tư, anh ta tương đối thích hợp. Sở Trích Thiên kết toán, vậy mấy người này đi, cậu thông chi xuống. Sáng mai xuất phát. Được, Sở ca. Cứ như vậy, hai người xác định người đi hành động ở bến tàu. Hai người vô ý thức quên tiểu đội còn có một Tiêu Tử Lăng. Kỳ thực Tiêu Tử Lăng là người dị năng tốc độ rất thích hợp lần hành động này. Cậu hợp tác cùng với Lục Vân Đào có thể thăm dò bến tàu được nhanh chóng gấp bội. Được rồi, Tiêu Tử Lăng quá non. Hai người Sở Trích Thiên Trần Cảnh Văn thật đúng là không có biện pháp xem cậu là một đội viên một mình đảm đương một phía. Thời điểm lựa chọn trong đầu tự động bài trừ cậu. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng ở trong phòng tuyệt không biết, lão đại nhà cậu đã quên cậu, lúc này cậu đang chuyên tâm tu luyện thanh tâm thuật. Lần hành động ở siêu thị y dược, đả kích khiến lòng tin của cậu thoáng cái không còn, cảm giác nguy cơ đầy trong lòng, cảm thấy áp lực rất lớn. Sự cường đại của Sở Trích Thiên không cần phải nói, cho dù là Tiêu Tử Lăng kêu thần trọng sinh mở rộng bàn tay vàng, cũng so không bằng Sở Trích Thiên, anh căn bản là con cưng của trời. Người ta là cha ruột đó. Một Ngô Khánh Vân hiện tại còn chưa rõ nội tình đã đơn giản khiến cậu so không bằng rồi. Thân thể có năng lực của người biến dị, còn có được hỏa diễm khủng bố không biết tên. Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng trông mà thèm không thôi. Cũng khiến cho Tiêu Tử Lăng luôn tâm tâm niệm niệm đạo thuật trong thanh tâm thuật. Đáng tiếc học tập đạo thuật mới, dường như năng lực của Tiêu Tử Lăng còn chưa đủ. Mỗi lần đều theo phương thức vận chuyển linh khí của gợi ý trong ngọc bội, thế nhưng luôn ở chỗ then chốt cuối cùng, linh khí không thể cung ứng lên mà thất bại. Nhớ lại khi học được linh nhãn, linh khí từng bị một lần cắt giảm đi rất nhiều, lúc đó còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là biến mất mang tính tạm thời, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hiện tại xem ra biến mất hẳn là mang tính vĩnh viễn, phần linh khí đó nhất định phải dựa vào bản thân khổ tu mới có thể tu bổ lại được. Sau đó mới có thể tiếp tục học tập đạo thuật mới. Lúc đó trên ngọc bội có nhắc nhở nhất định phải khi tràn đầy linh lực tinh thần mới có thể luyện tập, chỉ sợ cũng là bởi vì không có linh lực tràn đầy thì căn bản luyện không thành. Nói thật, mấy ngày nay sau khi mặt thế giáng lâm, Tiêu Tử Lăng có chút thư giãn, đặc biệt là sau khi Sở Trích Thiên thu cậu, đêm hôm đó cậu hưng phấn cái gì cũng không luyện, chỉ nằm trên giường an an ổn ổn ngủ một giấc. Hiện tại hiện thực tàn khốc nói cho cậu, không nỗ lực tu luyện để thăng thực lực, cho dù cậu là được Sở Trích Thiên tự mình tuyển nhận, cũng rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Sở Trích Thiên sẽ không lựa chọn người năng lực không nổi bật làm đàn em đắc lực của anh ta. Tiếp xúc ngắn để cho Tiêu Tử Lăng biết rõ yêu cầu của Sở Trích Thiên đối với đồng bọn vẫn rất cao. huống hồ Tiêu Tử Lăng đã nếm được chỗ tốt khi đi theo Sở Trích Thiên. Những ngày tháng sống trong biệt thự so sánh với kiếp trước, thực hệt như đang ở thiên đường, địa phương mà tiểu đội Sở Trích Thiên sống, bầu không khí phi thường thoải mái, bất kể ăn ở đều vô cùng tốt. Điều này đều quy công bởi sự an bài hợp lý của Trần Cảnh Văn. Nếu không phải mỗi ngày tiểu đội đều phải đi ra thu thập vật tư, chiến đấu với tang thi, Tiêu Tử Lăng thực sự sẽ hoài nghi bản thân có phải còn sinh hoạt trong niên đại bình an hay không. Tiêu Tử Lăng không muốn từ bỏ sinh hoạt như vậy, ở ngày diệt vong có thể không phiền não vì thức ăn là một việc xa xỉ cỡ nào a. Vì vậy vì sinh hoạt hạnh phúc tương lai của cậu, có thể lưng tựa đại thụ để hóng mát, bước đầu tiên phải an toàn ỉ lại trong đội ngũ của Sở Trích Thiên, không thể để cho Sở Trích Thiên cho rằng thực lực kém mà bị đá ra. Tiêu Tử Lăng không có theo đuổi xa vời, vì hoàn thành mục tiêu trung cực của cậu, cậu phải đi từng bước một vững chắc. Trải qua một đêm khổ tu, Tiêu Tử Lăng cảm giác thấy linh lực vốn trở nên mỏng đi rốt cục lại dày hơn một chút. Khi mở mắt cậu cảm thấy tai mắt trong vắt, tinh thần no đủ, cho dù kêu cậu chiến đấu với tang thi tiến hóa mấy trăm hồi cũng không sợ. Trong lòng cậu hiểu rõ thực lực của cậu lại đã gia tăng thêm được một chút, nỗ lực đã nhận được hồi báo. Tâm tình vui sướng đi đến địa phương chuyên biệt dùng để ăn cơm của tiểu đội. Trần Cảnh Văn tạm thời thuê một người sống sót vốn có chức nghiệp là đầu bếp nấu nướng thức ăn cho bọn họ, hương vị siêu cấp mỹ vị, hơn nữa liên tục mấy ngày thu thập vật tư, bất kể thức ăn hay đồ gia vị đều rất phong phú, vì vậy tuyệt không có điều cắt xén ở phương diện này. Liền thấy hai người Ngô Khánh Vân với Tần Thượng Phong đang ăn cơm, không thấy bóng dáng người khác. Tiêu Tử Lăng có chút nghi vấn hỏi bọn họ thế này là có chuyện gì. Ngô Khánh Vân tuyệt không có hứng thú nói chuyện với cậu, trên mặt cũng có chút không vui, chỉ có Tần Thượng Phong có tiếp xúc ngay từ đầu hảo tâm trả lời cậu. Buổi sáng 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, Sở Trích Thiên sẽ dẫn 3 đội viên đi bến tàu lớn nhất Thân Thành thăm dò tình hình, đã xác định nhân viên, mấy vị không đi khác kỳ thực đều ở trong đại sảnh nghiên cứu lộ tuyến với phương án tác chiến, chỉ có 3 người bọn họ thuộc về bị bỏ rơi, bài trừ bên ngoài. Tần Thượng Phong có tiếc nuối, nhưng anh hiểu rất rõ đó là bởi vì anh không thích hợp đi loại địa phương nguy hiểm cao đó. Thực lực chiến đấu gần như không có thì anh không thể giúp được điều gì. Sợ rằng còn có thể trở thành trói buộc của nhóm Sở đội trưởng. Bị bỏ lại đó là đương nhiên. Điều duy nhất khiến cho anh cảm thán chính là Ngô Khánh Vân vậy mà cũng không đi, khiến cho anh hơi hơi có chút không hiểu. Dù sao ngày hôm qua trên đường đi siêu thị y dược, thực lực của Ngô Khánh Vân đã được bày rõ ra, đội trưởng phó đội trưởng thì không cần phải nói, vốn là không thuộc về phạm trù người bình thường. Trong đội viên thì cũng chỉ có thực lực của Đới Hồng Phi mới vượt được hắn một đường, những người khác thì sợ rằng đều thua hắn một bậc. Cũng khó trách sau khi Ngô Khánh Vân biết tin tức này thì sắc mặt sẽ có chút khó coi. Về phần Tiêu Tử Lăng, Tần Thượng Phong căn bản không cần suy nghĩ, Tiêu Tử Lăng được đi vậy mới gọi là kỳ quái đấy. Nhân sĩ vị thành niên vốn nên lưu lại ở nhà không phải sao? Tiêu Tử Lăng nghe thấy tin tức này, trong lòng khốn đốn một chút, mỹ thực trong miệng cũng thấy không còn mùi vị gì. Điều này có phải nói Tiêu Tử Lăng cậu căn bản không được tín nhiệm trong mắt Sở Trích Thiên hay không? Không được, cậu nhất định phải đi theo, nỗ lực biểu hiện cho Sở Trích Thiên xem, cậu tuyệt không phải một kẻ yếu, kinh nghiệm 10 năm mà thế nào có thể bại bởi người khác chứ? Tiêu Tử Lăng quyết định chú ý, vội vã bỏ lại bát đũa trong tay, vội vã chạy đi đại sảnh. Thời gian sắp đến 8 giờ 30 phút, nhất định phải thuyết phục được bọn họ dẫn cậu cùng đi trước khi bọn họ hành động. Hiện tại ngày diệt vong vừa mới bắt đầu, chính là thời điểm cậu biểu hiện. Phải biết rằng một tháng sau, đội ngũ của Sở Trích Thiên sẽ thành thục. Thời điểm đó sẽ có rất nhiều cao thủ gia nhập trong đó. Nếu không thể nỗ lực biểu hiện để cho Sở Trích Thiên nhớ kỹ mình trước tiên, rất nhanh cậu sẽ bị huyễn quang của những cao thủ che lấp, biến mất trong tầm mắt của Sở Trích Thiên, lâm vào kết cục thành người qua đường rác, lần nữa trở thành một vật hy sinh. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đi ra làm nhiệm vụ cùng Sở Trích Thiên, chân quý ra sao, càng đến sau này, loại cơ hội đó sẽ lại càng ít, đội viên càng ngày càng nhiều, sẽ từ từ phân ra mấy tiểu đội, ai cũng không dám khẳng định nhất định sẽ bay đến được chỗ Sở Trích Thiên. Tiêu Tử Lăng coi trọng cơ hội như vậy, lần này không có cơ hội, không hề gì, dựa vào chính cậu đi tranh thủ. Cậu đã sớm hạ quyết tâm không thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, cuộc đời của vật hy sinh nước chảy bèo trôi sau cùng Ngụ Yên biến mất giữa đại chúng như kiếp trước, cậu đã căm thù đến tận xương tủy. Tâm Tiêu Tử Lăng quính lên, liền khống chế không được tốc độ, như cơn lốc xuất hiện ở trước mặt Sở Trích Thiên. Do nóng ruột không nắm giữ tốt tốc độ, thân thể Tiêu Tử Lăng thoáng cái không ổn định, thuận thế đập về phía mặt đất phủ kín thảm lông dài. Thảm rồi. Tiêu Tử Lăng biết lần này thất thố rồi, cậu phản ứng rất nhanh, chuẩn bị dùng tay phải làm điểm chống lực, mượn lực đứng lên, tận lực bù đắp một màn mất mặt này. Chẳng qua, mọi người không ngờ Sở Trích Thiên vậy mà ra tay. Không, hẳn là ra chân. Chỉ thấy Sở Trích Thiên thoáng đưa chân trái, thuận thế câu lấy thắt lưng của Tiêu Tử Lăng sắp sửa ngã xuống đất, dùng sức khẩy lên. Lại được khẩy lại, chẳng qua cử động bất ngờ này khiến cho kế hoạch nguyên bản của Tiêu Tử Lăng bị hẫng, lại bởi vì tay trái Tiêu Tử Lăng đã chống đất, cũng mượn dùng lực của luồng lực lượng đó để cho thân thể đứng thẳng lên. Thế nhưng lực lượng bất ngờ kia hoàn toàn khiến cho Tiêu Tử Lăng lần nữa mất đi cân đối. Vì vậy, Tiêu Tử Lăng bi ai, rắn rắn chắc chắc ngã lộn nhào một cái, ngưỡng mặt té ngã xuống đất. Tiêu Tử Lăng phiền muộn nhìn mấy khuôn mặt tươi cười phía trên, rõ ràng là chế giễu. Chỉ có Sở Trích Thiên, đen một khuôn mặt, nhìn xuống cậu nói, Tiêu Tử Lăng, cậu đến tột cùng đang diễn cái gì? Tiêu Tử Lăng xem thường trong lòng, nếu không phải anh ta làm điều thừa, cậu sao đến mức ngã thành như vậy? Rõ ràng đầu sỏ gây nên là chính anh ta, còn cho cậu xem sắc mặt, thực quá đáng. Dường như nhìn ra được ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Tử Lăng, hai tay Sở Trích Thiên khoanh trước ngực đứng thẳng thân, lạnh lùng nói, tôi ngược lại muốn biết cậu xông lại đây theo kiểu đầu thai, đến tột cùng vì chuyện gì? Tiêu Tử Lăng nghĩ thầm nếu đã mất mặt, vậy dứt khoát ngang bướng, không đứng dậy, trực tiếp nằm trên mặt đất giơ tay phải lên, hô lớn, em cũng muốn đi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.